Chương 564, Hoàn Mỹ Sáo Trang. Cái điểm này vi, là trang viên cửa sau. Cửa sau cũng không lớn, rộng hơn một thước, cao cỡ một người, tuy nhiên lại hướng bên trong lõm khoảng chừng có khoảng nửa mét, có thể đồng thời dung nạp 2-3 người chơi. Hơn nữa, thô sơ giản lược tính toán một chút, có thể đồng thời công kích được hai cái này ngoạn gia dạ hành giả chung vào một chỗ. Nhiều lắm năm, 6 đầu, ta có thể gánh nổi, chỉ bất quá, ta tới nơi đây cũng không phải là vì ăn kinh nghiệm thứ này, đương nhiên là cho vài cái người hiểu biết ít ăn sống sau lưng của. Ta đã truyền đến tiếng gió phân phật, hai cái người hiểu biết ít đồng học không đợi ta bắt chuyện đã hướng ta phương hướng chạy tới, nhìn lại, chỉ thấy Độc Luyến Thu Vũ đang kéo Tiểu Lạt Tiêu tay chạy nữa. Ta không khỏi bật cười, chúng ta lại một lần nữa lợi dụng hệ thống hợp lý lô thủng đem cái này chính hắn 18 người tiểu đội làm điều tiết, ta một người mang Độc Luyến Thu Vũ cùng Tiểu Lạt Tiêu, Tiểu Tĩnh thì mang cả Bù Xì Nổ cùng Băng Vũ Vô Ưu, Tuyển Cận cùng Mục Thương một tiểu đội. Chẳng khác gì là đem 8 nhân đội ngũ giả thành 3 cái tiểu đội. Loại này ngoạn pháp trước đây chúng ta hay dùng quá, lần nào cũng đúng, mục đích đúng là vì để cho mọi người có thể ăn được kinh nghiệm. Hơn nữa, hiện tại hệ thống cũng tương đối cổ vũ loại này đoàn đội đại luyện, đã làm ra một ít điều chỉnh, hiện tại cho phép một đội ngũ từ một cái người chơi mang theo những thứ khác hai cái người chơi luyện, lấy được kinh nghiệm cái này người chơi có thể bỏ qua. Toàn khoản kinh nghiệm bị mặt khác hai cái người chơi chia đều. Cho nên, Độc Luyến Thu Vũ trực tiếp mở ra bắn vọt kỹ năng, mang theo Tiểu Lạt Tiêu bằng nhanh nhất tốc độ đuổi kịp đang ở vòng quanh chạy chỗ ta đây, ba người chúng ta tề đầu tịnh tiến, cùng nhau chạy tới cửa sau. Ải nhân ngoạn ra vóc người ưu thế vào lúc này chiếm được tốt nhất thể hiện thánh chiến trong ải nhân cờ UNGVV bên trong Chu Nho là hoàn toàn không cùng một dạng khái niệm, bọn họ chỉ là ải. Thế nhưng thân thể là dựa theo người chơi vóc người các lộ hủy chữa tỷ lệ xúc tiểu, cho nên tương đương với bỏ túi người, bọn họ ở thẻ điểm cũng không chiếm nhiều thiếu địa phương, cho nên Tiểu Lạt Tiêu cắm ở ta và Độc Luyến Thu Vũ ở giữa, phi thường an nhàn rậm rạp chẳng trị cấp thế giới chuẩn bê đem chúng ta. Bên này trận được chật như nêm cối, mà một tả một hữu hai cái mỹ nữ trên mặt lộ ra tham lam nụ cười, e rằng người khác nhìn biết phản cảm, nhưng là ta xem sau đó, không biết vì sao. Luôn là từ tâm lý dương lên một loại đặc biệt cảm giác thoải mái. Trên Internet lưu hành một câu rất đổi truy cực kỳ bạo lực nói, câu nói kia gọi, nam nhân không có bức, đừng giả bộ, nữ nhân có bức, chớ bán. Tuy là thô ráp không gì sánh được, nhưng là cũng nói ra đại chúng phổ biến khẩu vị, càng là mềm mại làm bộ người, càng là không bị người đãi kiến. Càng là bây giờ người, tại chính mình giao thiệp trong vòng thì càng có thị trường. Trong phòng làm việc nhóm mặc dù bình thường có chút tham lam có chút bá đạo, nhưng là một cái theo ta chưa bao giờ giấu giếm, ta cũng liền cam tâm tình nguyện bị coi thường, vì các nàng không oán không hối trả giá. Chỉ là, đôi khi các nàng cũng sẽ không hề che giấu dối trá xuống Độc Luyến Thu Vũ nói, Tiểu Phi, những quái vật này phẩm cấp đều cao như vậy, ngươi chính là đem kinh nghiệm điều thành phân phối đồng đều đi. Tiểu Lạt Tiêu nói, là ách ca ca, ta đều cảm thấy có chút thay ngươi đáng tiếc đây. Ta kiệt kiệt mà cười cười, được rồi, ta đây liền thuận dưới sườn núi. Sau đó, hai người ai cũng không nói, sau đó, ai cũng không đi đánh quái, bắt đầu điên cuồng làm thịt ta đi qua ghi hình, ta cũng nhìn thấy một bên khác hiện trường phát sóng trực tiếp, lúc này, bên kia thế cục cũng phi thường hòa bạo. Bởi ta quái kéo không tính là quá sạch sẽ, cho nên cả Bù Xí Nổ bạn học phía sau theo mười mấy con dạ hành giả, Mục Thương bắt đầu chơi cực kỳ cao đoan thao tác. Hắn cắt ra khỏi cung tiễn, kéo ra khỏi một con cừu hận, sau đó cắt ra khỏi dao nhỏ cùng nó bắt đầu chơi cận chiến vật lộn. Cái này vốn là chắc là dạ hành giả thích nhất phương thức, nhưng điều nó cụ kết là, Mục Thương tiêu sái vi cùng thao tác thật sự là quá quỷ dị, bước tiến nhìn như mất trật tự không gì sánh được, trên thực tế thì. Dấu diếm sắc cơ, dưới chân của hắn, hồ điệp bước chồng lên chu vi hình tròn vũ bộ, chu vi hình tròn vũ bộ trùng cũng xuyên sáp nhảy phát cùng thẻ đao. Thân vi luôn là cắm ở dạ hành giả phóng thích điểm mù, cái này làm cho đối thủ cụ kết. Ta xem liên tục tán thán, phải biết, ta bây giờ cùng Mục Thương lưu cờ chơi đua, nếu như không ra thiên long phá, cùng hắn tinh khiết chạy chỗ, hắn có thể đánh rớt 1/4 tả hữu lượng máu, thậm chí, nếu như ta trúng vết thương của hắn khắc tam đoạn, bị hắn làm nổ phía sau đánh ra kỹ năng nói, trên cơ bản nửa ống máu sẽ không có. Thế nhưng, chạy chỗ bị ổi như thế Mục Thương không phải sợ đầu bất kỳ cận chiến chức nghiệp, sợ nhất chính là pháp hệ người chơi cùng cung nô thủ, hắn cùng Lạc Lam P thành tích cho đến bây giờ đều là đáng xấu hổ 3 so với 23. Trước đây còn dễ nói, từ Lạc Lam học ám sát dấu ấn sau đó, tiểu mục đồng học liền rốt cuộc không có thắng nổi, chỉ cần viễn chỉnh phá khai rồi mục thương làng tránh. Ngay sau đó Lạc Lam liền bắt đầu tay khống chế tốc độ của hắn, ngay sau đó một cái ám sát dấu ấn đánh tới. Mặc dù là mục thương đầy máu cũng có thể bị một kích miểu sát, cho nên bây giờ mục thương tuyệt đối bất hòa Lạc Lam, chỉ bất quá Lạc Lam nha đầu kia cực kỳ tà ác, mỗi một lần đều lấy muốn đùa giỡn mục thương lão bà lý do quấn quýt lấy mục thương cùng hẳn. Mỗi khi bị thua, mục thương cái kia á muội mà ánh mắt thương hại chung luôn là để cho ta ngầm sinh đồng tình. Bất quá mà, đến khi mục thương đồng học thành công chuyển thành chức nghiệp ẩn về sau, rất có thể hánh diện một lần được rồi, ta thừa nhận ta thoát ly chủ đề. Huyết thi chi thụ công kích cũng không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, huyết đằng liên đả phi thường ác tâm, bị đa nhờ chu nở dê sau tiểu tĩnh thân thể liên tục lảo đảo, trên đỉnh đầu không ngừng toát ra 1000, 30000 đợi thương tổn chữ số, xem ra đã là bị phá phòng. Kỳ thực đến rồi cấp độ truyền thuyết cái này phẩm giai cấp thời điểm, phần lớn ngành vật lý B đều có phá vỡ kỹ năng, thậm chí có chút B tự thân liền có chứa phá vỡ thuộc tính, cho nên mặt ngoài số liệu căn bản là bị cao thủ không đáng kể. Băng Vũ Vô Ưu lại có điểm phiền muộn, vẫn luôn ở môi cắn chặt, dạ ca ca ngươi nỗ lực lên, ta lập tức liền muốn 140 cấp cả phủ xì nổ thở hồn hề nói, băng băng, ta đã đem hết toàn lực tuyển cận vỗ mạnh một cái đầu của chính mình nói, ai nha, ạt nổn ca ca, ta đần, băng băng tỉ. Ngươi vào ta tổ Băng Vũ Vô Ưu cũng vô một cái đầu của chính mình, ngất, ta cũng vội vàng hồ đồ đang khi nói chuyện, chúng ta cái này tám còn nhỏ bộ đội lần nữa làm ra điều chỉnh lúc này, tuyển cận cùng cả bụ xin nổ cái này cao. Thấp vô lương được rồi một cái nhãn thần sau đó, trong mắt lóe lên nụ cười quỷ dị, sau đó, cả bụ xin nổ bằng nhanh nhất tốc độ xông về huyết thi chi thụ tuyển cận cười cơ múa lên pháp trượng. Dưới chân lại một lần nữa nhảy ra huyền chuyển vũ bộ lại là một tầng hắc khí bao phủ bao quát huyết thi chi thụ ở bên trong toàn bộ quái vật, bọn người kia đều không ngoại lệ, cư nhiên đồng loạt chúng tuyển cận mê loạn chi vũ chỉ là, làm truyền thuyết cấp tồn tại, huyết thi chi thụ tốt số hơi có chút, chỉ là chấm mê ngắn ngủn 5 giây thế nhưng, 5 giây lại vậy là đủ rồi tiểu tinh chứng kiến tuyển cận đắc thủ, bằng nhanh nhất tốc độ lui trở về, những thứ khác đồng đội cũng chạy ra xa xa. Tiến nhập vô sỉ vây xem trạng thái. Vì vậy, một bộ hoàn toàn mới tràng cảnh xuất hiện ở trước mặt của mọi người. Mọi người đều biết, nờ tờ cờ cùng nờ tờ cờ giữa chiến đấu phi thường đã nghiền, thông thường gặp được song phương lượng máu lấy mấy triệu chữ số điên cuồng rơi cục diện, mà trước mặt cũng là như vậy, B cùng B giữa đánh nhau cũng rất ra sức. Nam, 6 con dạ hành giả lẫn nhau trong lúc đó chém giết, mà những thứ khác giả hành giả thi lại L.E. tốc độ nhanh nhất đem cửu hận chuyển hướng về phía huyết thi chi thụ, từng cái quăng lên đoạn kiếm trong tay, đem đoạn kiếm trọng đâm cùng vòng linh tân chém trước sau đánh vào trên người của nó trong lúc nhất thời. 6 chữ số chữ điên cuồng từ huyết thi chi thụ trên đầu xông ra, đem chung quanh nhóm chọc trò không được. Băng Vũ Vô Ưu than thở, ai, sớm biết là như thế này, vừa rồi hẳn là đỏ dạ điểm quái tài đúng như vậy cái này bê chúng ta không cần đẩy. Thuyền cận thì lắc đầu nói, băng băng tỷ, ngươi nghĩ rằng ta không muốn sao, ta đây cũng là mạo rất nhiều nguy hiểm, mê loạn chi vũ khống chế bán kính mặc dù lớn, nhưng là quái vật số lượng cùng phẩm cấp càng cao, xác suất thành công lại càng thấp. Cả Bục Sino cười nói, kỳ thực cũng có thể như vậy, nếu như xác suất thành công cao như vậy, Thuyền Thuyền cũng đã thành bút, làm cho hệ thống đại thần lóe lên. Thuyền cận gật đầu, từ đó về sau, ta liền muốn học nấu cơm. Như vậy tỷ tỷ cũng sẽ không khai trừ ta. Chúng cười thời khắc, huyết thi chi thụ đã tức giận rồi, chỉ thấy nó trên cây khô, cái kia vô số trương máu thịt bè bét mặt cư nhiên đồng thời há miệng ra, phát ra tiếng rít chói tai âm thanh, ngay sau đó, từng cái chắc chắn đằng mạn kéo dài tới mở, đem chung quanh dạ hành giả từng cái quấn quanh đứng lên những thứ này dạ hành giả từng cái biểu tình cực kỳ thống khổ, thân thể bị chắc chắn mà bền chắc khớp xương đằng mạn thật chặt bóp chặt. Càng dãy rua, dây dưa càng chặt răng rắc răng. Rắc răng rắc liên tiếp mấy tiếng nổ vang, dạ hành giả ăn mặc trọng giáp thân thể cư nhiên bị những thứ này bạch cốt đằng mạn ngạnh sinh sinh đích cắn nát, thi thể biến thành thịt nát tản mát đến rồi chung quanh 1.650.000 đầy máu miểu sát cái tên này vì huyết tinh quấn quanh kỹ năng, thật là đơn giản thô bạo không có lời gì để nói ở mọi người ngạc nhiên chung. băng vũ không sầu đẳng cấp đã vọt tới 140 cấp. Không có uổng phí mọi người đối với nàng một phen khổ tâm, Thuận Lý Thành Trương mặc vào Tiểu Lạt Tiêu dốc hết tâm can lịch huyết vì nàng chế tạo siêu cực phẩm thủ công sáo trang bạch kim cấp phẩm giai cấp đóng băng chi tâm tỏa giáp sáo trang. Bộ này trang bị vừa mới trang bị ở băng vũ không sầu trên người, tia sáng chói mắt kia cũng đã bao trùm băng vũ không sầu quanh thân, đó là cao quý cỡ nào màu băng lam, cỡ nào nhắn mịn ký hiệu mặc ở tiểu mỹ nữ trên người, liền như cùng là mặc một bộ thủy tinh bộ váy giống nhau, thực sự là óng ánh trong suốt. Chỉ là Tiểu Lạt Tiêu cái này im lìm tiểu nha đầu từ lúc tạo LN đầu, mãi cho đến sau cùng hoàn thành kết thúc công việc, cũng không chịu kịch lộ ra bộ này trang bị thuộc tính, nhưng lại thành công thông đồng băng vũ vô ưu cùng nhau bảo mật, ước chừng để cho chúng ta khách sáo các nàng 25 nửa giờ đồng hồ. Cả Puxino nhìn thấy bộ này trang bị sau đó, cả người cơ hồ là tròn váng, lẩm bẩm nói, ngoa tạo, cái này trang bị ta. Vội vang hỏi, ạt nồn. Đừng vờ ngớ ngẩn, mau nói, cái này trang bị làm sao vậy? Cả Phục Xì Nổ cơ hồ là lệ rơi đầy mặt, cái này trang bị quá hoàn mỹ, quá trâu bò n.